Đỉnh cao phú quý, chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 925, đột nhiên, nhiều thứ bắt đầu tràn vào tâm trí anh một cách điên cuồng trong chốc lát, đầu Trình Uyên đau như nứt ra, anh đau đớn ôm đầu, gầm lên trời. À, những mảng ký ức vô tổ chức và đan xen, giống như những cảnh phim cũ cứ hiện ra trong tâm trí anh. Trong trí nhớ của tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, Trình Uyên đến công nghiệp hoa quả của Bai để tìm việc làm, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch An Tương, tôi đã bị vẻ đẹp của cô ấy mê hoặc. Nhưng Trình Uyên, người biết rõ thân phận của cô, không dám chủ động theo đuổi Bạch An Tương cho đến khi cô kết hôn với Long Thẩm Vũ. Tôi hối hận nên đã thực hiện một giấc mơ đẹp cho riêng mình. Trong giấc mơ, anh và Bạch An Tương đến với nhau. Trong giấc mơ của mình, anh cũng trở thành chủ tịch của tập đoàn Tuấn Phong. Và trở lại với sự thật, tất cả những gì anh ấy trải qua thực sự là kinh nghiệm của Long Thẩm Vũ, anh ấy chỉ coi mình là Long Thẩm Vũ. Trình Uyên, người đột nhiên tỉnh dậy, nhìn mình, vẫn mặc đồng phục bảo vệ của Bai Industry Fruit. Anh ta hóa đá, Long Thẩm Vũ đứng lên, vỗ vỗ Trình Uyên bờ vai, cười nhẹ nói. Người có hứng thú, khẽ nhặt giỏ trái cây trên tay Trình Uyên. Trình Uyên nhận ra rằng anh đang xách một giỏ trái cây trên tay. Hóa ra Long Thẩm Vũ và Bạch An Tương có một cặp sinh đôi, và họ tự mình đến thăm. Đột nhiên, anh cảm thấy như thể mình bị thứ gì đó làm trống rỗng, cảm thấy mệt mỏi và tim quặn thắt. Anh ta nhìn vào đôi mắt kỳ lạ của Bạch An Tương, và nhìn Long Thẩm Vũ với một nụ cười bình tĩnh. Cơ thể Trình Uyên chợt rung lên. Sai lầm, sao vậy? Long Thẩm Vũ ngạc nhiên hỏi. Trình Uyên, em có chuyện gì vậy? Trình Uyên lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hình như đoạn ký ức này đột nhiên chui vào trong đầu tôi. Chúng ta không có giao lộ. Ngay cả Bạch An Tương cũng không biết tên tôi là gì, sao anh lại biết? Tên tôi là Trình Uyên và nó trông rất quen. Đôi mắt Long Thẩm Vũ đột nhiên nhìn chằm chằm. Với một tiếng gọi, Trình Uyên bất ngờ bắn và nhéo cổ Long Thẩm Vũ. Tôi vẫn còn công phu của cơ thể mình, có phải nó bịa ra từ không khí mỏng không? Anh hỏi Long Thẩm Vũ lớn tiếng. Vẻ mặt của Long Thẩm Vũ hiện lên vẻ đau khổ, anh bắt đầu giãy giụa, bắt đầu muốn tách bàn tay mà Trình Uyên đang giữ trên cổ mình ra. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh ấy dường như không thể cử động được chút nào. Nhìn thấy cảnh này, Bạch An Tương cũng chật vật đứng dậy khỏi giường bệnh, tức giận chỉ vào Trình Uyên. Anh làm gì vậy, buông chồng tôi ra. Thành thật mà nói, khi Bạch An Tương muốn bảo vệ Long Thẩm Vũ và mắng Trình Uyên một cách tức giận. Trái tim của Trình Uyên thực sự đang rỉ máu. Nhưng đột nhiên, anh nhận ra rằng đây không phải là sự thật, tất cả những điều này đều là giả dối, ngay cả ký ức chợt hiện lên trong đầu anh cũng là giả. Lý Ninh Quyên và Lý Lan Oanh cũng ngao ngán. Nhân viên bảo vệ hôi hám, thả tôi ra. Trình Uyên nhìn lại Lý Lan Oanh và hỏi. Mẹ không phải là mẹ của con sao? Lý Lan Oanh choáng váng. Cách chương.